Chương 3191, vâng, ta mời bọn họ vào. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất tò mò về tộc chuột yêu ngũ hành trong miệng của Hùng Bất Nhị, không muốn thú ngũ hành làm phiền. Sau khi thú ngũ hành rời khỏi, Dương Bách Xuyên nói, ngươi nói tiếp. Vâng, thật ra cũng không có gì, ta cũng chưa gặp tộc chuột yêu ngũ hành bao giờ, chỉ nghe các trưởng bối kể. Nói đến, đây, Hùng Bất Nhị tạm dừng một chút, đột nhiên nói thêm, à đúng rồi. Còn có một chuyện rất quan trọng, ta từng nghe phụ vương kể, tộc chuột yêu ngũ hành rất am hiểu tin tức. Bởi vì bọn họ là kẻ thống trị dưới lòng đất, có một lời đồn cây ết ân bê sao, nói tộc chuột yêu ngũ hành đã đả thông toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong ngoài Thái Hoang, cho nên cả Thái Hoang có. Chuyện gì, có lẽ chủng tộc khác không biết, nhưng tộc chuột yêu ngũ hành tuyệt đối có thể biết trước tin tức. A si ha u đọc du ui ải tút e, về nghe xong, Dương Bách Xuyên hít một hơi sau. Địa giới của dãy núi Vạn Yêu trải dài ngàn vạn dặm, nói gì đến cả Thái Hoang, hơn nữa còn là trong ngoài Thái Hoang, nói thật, nếu đúng là vậy, tộc chuột yêu ngũ hành quá đáng sợ. Dù ở thế giới nào, sức mạnh của tin tức vô cùng cây ết ân bê sao. Nắm giữ được tin tức có thể theo lợi tránh hại. Nếu kẻ thù của bản thân đến trả thù, nhưng lại có thể nắm giữ được tin tức trước, chờ kẻ địch đến đã rút lui, hoặc bố trí bẫy dập, khác gì vô địch. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên nảy lên một suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết rất khó, nhưng phải thử mới biết được. Đó chính là khống chế tộc chuột yêu ngũ hành. Vậy nói cho Thanh Nghiêu, hôm nay không có ca bệnh nào cần khám gấp thì treo biển hành nghề, mời người của tộc chuột yêu ngũ hành đi vào nội đường, ta muốn gặp mặt. Dương Bách Xuyên nói, hắn cần phải tranh thủ cơ hội nắm giữ toàn bộ tin tức của yêu tộc Thái Hoàng, nếu có thể khống chế được, nó sẽ trở thành bộ môn tình báo đắc lực của hắn. Vâng, ta mời bọn họ vào. Hùng Bất Nhị gật đầu đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên giao tiền đường cho chồn nhỏ và đả tiên thạch, chính mình đi vào hậu đường, chuẩn bị tiếp đón tộc chuột yêu ngũ hành. Hắn làm vậy vì giữ bí mật, bởi vì Dương Bách Xuyên vừa cảm thấy hứng thú với tộc chuột yêu ngũ hành, vừa đề phòng bọn họ. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành có thể khống chế tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại địa Thái Hoàng, vậy đồng nghĩa tộc chuột yêu ngũ hành cũng đã biết được chuyện của hắn. Nếu đúng là vậy, vậy hắn và đám người Thanh Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn là nhân tộc, ở ngoài vực bị năm thánh địa lớn của nhân tộc đuổi giết, cũng GTCST đệ tử của năm thánh địa lớn, động tĩnh rất lớn, nếu tộc chuột yêu ngũ hành nắm rõ được mọi việc trong đại địa Thái Hoang, chắc chắn bọn họ cũng biết được chuyện của hắn. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành chọc thủng thân phận của hắn và Thanh Nghiêu, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí kế hoạch thành lập thế lực sánh ngang với thánh địa của hắn cũng chết. Trong thai, nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bực bội, không có tâm trạng khám bệnh, trực tiếp treo biển dừng buôn bán, chuẩn bị gặp người của tộc chuột yêu ngũ hành. Tất nhiên tình hình thực sự có giống như những gì hắn đoán hay không? Tộc chuột yêu ngũ hành có thật sự nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong đại địa Thái Hoang hay không, phải gặp mặt mới biết. Được, hơn nữa cũng không biết chủng tộc sinh hoạt dưới lòng đất tìm hắn để làm gì. Vì khám bệnh, hay vì phát hiện bí mật của hắn, đến tống tiền.